Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đặc thù đối đãi. Lâm Vũ, Lục Thiều Nhan liếc U Minh công chúa liếc mắt, thản nhiên nói, "Đúng, ta là rất xem trọng Lâm Vũ." "Làm sao?" Nàng đã đoán được cái này vị U Minh công chúa nghĩ muốn cái gì. "Ta nghĩ muốn cùng Lâm Vũ làm một cái giao dịch." U Minh công chúa mỉm cười nói, "Hy vọng ngài có thể thành toàn, tối thiểu không muốn ngăn cản ta. Ta cam đoan sẽ không làm thương tổn Lâm Vũ." "Có thể chứ?" Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, hỏi, "Ngươi muốn hắn nguyện linh?" U Minh công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, "Nguyên lai Lục hội trưởng biết a, vậy quá tốt bất quá, không biết ngài có nguyện ý hay không đâu." Vừa nghe đến nguyện linh, Lục Thiều Nhan sau lưng cao tầng các thành viên tức thì cũng đều minh bạch, không khỏi mắt ba ba cùng đợi Lục Thiều Nhan bằng lòng. Nguyện linh tuy là vô cùng thưa thớt, nhưng là không có ích gì chỗ, nhưng là nếu như có thể đổi một đội U Minh vệ bảo tiêu, vậy quá hữu dụng. Nếu không phải sợ hãi với Lục Thiều Nhan, bọn họ đều hận không thể thay Lục Thiều Nhan đáp ứng một tiếng. "Nhưng mà, ta cự tuyệt." Lục Thiều Nhan cái kia thanh âm đạm mạc ở đón khách trong phòng vang lên. "Cự tuyệt?" U Minh công chúa hơi hơi nhíu mày, nói ra, "Lục hội trưởng, nguyện linh đối với các ngươi cũng không có ích gì chỗ chứ. Ngươi bản tính đánh không sai." Lục Thiều Nhan liếc nàng một cái, nói ra, "Thiên phú của ngươi thật tốt, lại rất được nữ đế sủng ái. Nay sau phong công là ván đã đóng thuyền, ngươi nhiều phân thân chính là làm cho cổ mộ nhiều hơn nhất vị phong công cấp chiến lực. Một cái phong hầu cùng 9 cái phong bá, đổi một cái phong công, thật biết làm ăn a." U Minh công chúa nhãn thần khẽ biến, lập tức trầm ngâm một cái, nói ra, "Vậy dạng này đi, ta làm chủ, đem cái này 2 đội U Minh vệ tất cả đưa cho Lục hội trưởng. Như thế nào đây?" Đứng ở Lục Thiều Nhan sau lưng vong ủy hội các cao tầng tức thì con mắt tỏa sáng. 2 U Minh vệ bảo tiêu đội hình, Giang Nam tỉnh vong ủy hội các cao tầng an toàn tính, có thể đề thăng một mảng lớn a. Nhưng là Lục Thiều Nhan vẫn như cũ khuôn mặt sắc lạnh lùng nói ra, "Ta cự tuyệt, cái kia Lục hội trưởng muốn thế nào mới bằng lòng bằng lòng?" U Minh công chúa nhịn không được nhăn đầu lông mày, lại cầu xin tựa như liếc mắt nhìn bên cạnh Ngô Công. Ngô Công cau mày một cái, lên tiếng nói, "Lục hội trưởng, công chúa điện hạ rất cần cái này nguyện linh, ta có thể cho quý phương một cái cam kết, chỉ cần quý phương nguyện ý đem nguyện linh giao cho công chúa, ta có thể giúp quý phương hoàn thành 3 lần độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Như thế nào đây?" Hắn lời này vừa ra, nghênh trong phòng khách vòng ủy hội các cao tầng tức thì sôi trào. 3 lần độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Phải biết, đế vương cấp quỷ quái, dù cho Diêm La nhóm vây công cũng không pháp giết chết. Cái này đã thuộc về nhiệm vụ bất khả năng, cho nên dính đến phong công cấp quỷ quái nhiệm vụ, chính là độ khó khăn nhất. Ngô Công thân là cổ mộ ngũ phương trấn thủ một trong, có thể không bằng trấn quốc công cái này chủng được xưng đế vương cấp bên dưới vô địch cường giả. Nhưng ở phong công cấp trong cũng là khá có danh tiếng. Có hắn phụ trợ, vòng ủy hội đi hoàn thành những thứ kia độ khó khăn nhất nhiệm vụ cũng sẽ ung dung rất nhiều. Hơn nữa còn là 3 lần. Thứ này cũng ngang với là tặng không một cái có kỳ hạn phong công cấp bảo tiêu. Đứng ở Lục Thiều Nhan bên phải hậu phương, phó hội trưởng Đông Phương Triệt cũng không nhịn được, thấp giọng khuyên nhủ, "Lục hội trưởng, liền Ngô Công đều làm ra hứa hẹn, chúng ta liền đáp ứng chứ. Vừa lúc Tây Nam tình huống bên kia không tốt lắm, chính là thiếu thiếu cường đại hộ vệ thời điểm. Nếu có Ngô Công, Đông Phương Triệt, ngươi có thể câm miệng." Lục Thiều Nhan thần sắc bình tĩnh cắt đứt hắn nói, không có một chút khách khí. Nàng vốn là chán ghét Đông Phương gia, chỉ là ngại vì Đông Phương gia ở Âm Tào địa phủ quyền lên tiếng quá lớn, cho nên mới làm cho Đông Phương triệt mồi trên cái này phó hội trưởng vị trí. Nhưng muốn nàng cho Đông Phương triệt hòa nhã sắc, nằm mơ đi, ngươi. Đông Phương triệt mặt sắc không khỏi trở nên khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lục Thiều Nhan cũng không để ý hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía U Minh công chúa, lạnh lùng nói, Nguyện Linh không phải của ta đồ đạc, ngươi hỏi ta muốn cũng vô dụng, điều kiện tiên quyết là Lâm Vũ bằng lòng mới được, ta không thể ép buộc Lâm Vũ. U Minh công chúa hơi hơi nhíu mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết cái kia lạnh nhạt cao ngạo, cường đại tự phụ Lục Thiều Nhan, thế mà là như vậy thiên vị cái kia Lâm Vũ. Nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, cái kia Lục hội trưởng có thể cho phép ta và Lâm Vũ ở tư nhân hạ giao dịch đâu? Đây là của ngươi này sự tình, tùy ngươi. Lục Thiều Nhan nhàn nhạt gật đầu, lại lạnh lùng nói, thế nhưng, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, như ngươi làm được quá phận, coi như nữ đế như thế nào đi nữa sủng ái ngươi, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Hiểu không? U Minh công chúa không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nếu như là người khác dám như thế uy hiếp nàng, nàng sớm làm cho Ngô công xuất thủ. Thế nhưng, đối phương là Lục Thiều Nhan, nhất vị Diêm La, cách nửa cái tỉnh một mũi tên giết chết yêu cầm công. Cái này đẳng cấp uy danh đủ để cho toàn thế giới khiếp sợ. Huống chi, bây giờ cách Lục Thiều Nhan gần như vậy, nằm ở Lục Thiều Nhan cảm giác lĩnh vực trong phạm vi. Chỉ cần Lục Thiều Nhan một cái ý niệm trong đầu, tại chỗ đặc sứ đội sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cảm tạ Lục hội trưởng nhắc nhở, U Minh công chúa hít sâu một hơi, chỉ có thể cố gắng hết sức lộ ra tiếu dung, nói ra, mời Lục hội trưởng yên tâm. Ta minh bạch đúng mực, sẽ không thái quá làm khó dễ Lâm Vũ, ngươi biết là tốt rồi. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra thông qua đi, nói ra, Lâm Vũ, tới tổng bộ một chuyến đi, phái cổ mộ khiến một chi đặc sứ đội ngũ tới chỗ của ta. Cái kia vị U Minh công chúa chỉ tên muốn gặp ngươi, kết thúc trò chuyện. Nàng liền cất điện thoại di động nói ra, chờ đi, hắn lập tức đến. Nói xong, nàng liền cúi đầu, tự nhiên lật lên điện thoại di động. Tại chỗ từng cái vong ủy hội cao tầng thấy Lục Thiều Nhan không có tản ra ý tứ, cũng chỉ có thể đứng ở nàng thân sau yên lặng chờ. Chỉ là ở tâm lý chờ đợi cái kia Lâm Vũ có thể bằng lòng. Mà cổ mộ nhốt phương đặc sứ đội cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, làm chờ Lâm Vũ đến. Ở đây liền Lục Thiều Nhan địa vị tối cao, nàng có thể ngồi, cái khác người cũng là không có tư cách ngồi xuống. Nửa tiếng đồng hồ sau, đón khách sảnh cửa kiếng tự động hướng hai bên mở ra. Lâm Vũ đi vào bên trong gian phòng, thuận liền đánh lượng một cái cổ mộ đặc sứ đội ngũ. Đặc biệt liếc mắt nhìn cầm đầu thiếu nữ, nói vậy nàng chính là U Minh công chúa. Lục hội trưởng. Lâm Vũ đi hướng Lục Thiều Nhan, lúc đầu muốn gọi nàng Thiều Nhan, chẳng qua ở đây có không thiếu vong ủy hội cao tầng, hay là cho nàng chút mặt mũi tương đối khá. Lâm Vũ, Lục Thiều Nhan lộ ra một cái tiếu dung, nhưng sau vỗ vỗ bên cạnh ghế salon khoảng không chỗ, chủ động chuyển vị trí, nói ra, nhanh ngồi đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, đang ở bên người nàng ngồi xuống. Bất quá, tại chỗ cái khác người cũng là đều có chút dại ra, nhất là vong ủy hội các cao tầng, càng là có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là trong ngày thường cái kia kiêu ngạo lạnh lùng Lục hội trưởng sao? Lấy lãnh diện nổi danh Lục Thiều Nhan, này thì không chỉ có đối với cái này Lâm Vũ cười, còn quan tâm như vậy mà làm cho Lâm Vũ ngồi ở bên cạnh nàng. U Minh công chúa cũng là tâm lý trầm xuống, Thảo nào Lục Thiều Nhan như thế che chở Lâm Vũ, thái độ đối với hắn cũng quá đặc thù chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.